Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Yêu Ma, một tác phẩm mới của tác giả Hoàng Kiên. Dị truyện này kể về những cái sự kiện bí ẩn đã xảy ra đối với cậu thanh niên đang học trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm thứ hai, tên là Vương Ngọc Hoàn. Vậy thì những cái điều đó là những cái điều gì? Những sự kiện bí ẩn gì đã xảy đến với anh? Và những cái trường hợp cận tâm linh của cậu sẽ được diễn tả ra làm sao? Thì mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tôi là Vương Ngọc Hoàn. Năm nay tôi theo học đại học năm thứ hai của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Người ta nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Ban đầu tôi cũng chưa hẳn tin câu nói đó là thực, bởi suy nghĩ cho cùng thì tôi không hẳn tin vào tâm linh, vì gia đình tôi, bố mẹ và họ hàng nội ngoại đều đi đạo. Xưa nay bù đầu vào sách vở rồi lại bận túi bụi làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mà chưa quen hay yêu một cô gái nào cả. Tình yêu của tôi bắt đầu từ khi tôi lần đầu tiên gặp được Diệp. Và cũng từ đây, cuộc sống của tôi có nhiều xáo trộn. Và rồi tôi phát hiện ra bạn gái của mình không phải là người, mà là một hồn ma. Trong một lần tình cờ, Diệp chỉ cho tôi một hộ gia đình có phòng thuê giá rẻ và nói tôi đến đó thuê, sau đó sẽ về sống chung với Diệp tại phòng trọ đó. Lúc này tôi mới biết được rằng cô ấy đã chết trong chính căn phòng này nhiều năm về trước. Câu chuyện tôi kể bắt đầu vào khoảng 3 năm trước, lúc đó là vào khoảng 3 giờ đêm, khi tôi kết thúc ca làm việc khá muộn do phải tăng giờ làm đột xuất vì một đồng nghiệp ca đêm có việc riêng nên báo sẽ đến muộn. Người đó nhờ tôi giúp trực tại quầy bán đồ tiện ích 24 giờ, thêm 4 giờ đồng hồ nữa. Người đồng nghiệp của tôi tên là Thái, anh ấy hơn tôi 5 tuổi và vừa đến cửa hàng thì anh ấy liền vỗ vai tôi rồi gấp gáp giục tôi nghỉ. Anh tới rồi. Em mau về nghỉ đi, mai còn đi học nữa. Cảm ơn em, ở lại thêm giờ giúp cho anh đấy nhá. Nay nhà con bé nó ốm, nên đợi nó đỡ sốt anh mới có thể đến được. Tại con bé ốm đột xuất quá. Tôi gật đầu, rồi nói. Không có gì anh ạ, em cũng có làm gì đâu. Thường ngày em ngủ cũng muộn lắm mà. Chào anh Thái, rồi bàn giao lại cửa hàng tiện ích cho anh trông nốt mà tôi ra về. Trời đêm Hà Nội đúng là một điều tuyệt vời nhất. Cảm giác giờ này đối với tôi thật là thích. Đi trên phố, vẫn là những con phố quen thuộc mà thường ngày tôi vẫn đi về. Chỉ khác là ngày hôm nay, tôi lại đi vào cái giờ đêm khuya vắng vẻ như vậy. Về tới đầu phố nơi tôi thuê phòng, tôi nhìn thấy một cô gái tuổi còn trẻ lắm, chắc cô ta còn phải nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tôi để ý thấy cô gái đó, nét mặt trắng xanh, nhợt nhạt, giống như cô gái đó đang ốm vậy. Gương mặt thì đang buồn bã đến kỳ lạ. Tôi đi qua cô ta, rồi thì cô ta gọi với theo tôi phía sau. Anh gì ơi? Anh gì? Tôi nghe cô ta gọi như vậy thì cũng dừng xe lại, rồi quay đầu nhìn về hướng của cô gái đó. Tôi lùi xe lại gần chỗ cô gái rồi hỏi. Em vừa mới gọi anh à? Cô gái mỉm cười gật đầu trả lời câu hỏi của tôi. Vâng, anh có thể giúp em được không ạ? Thấy cô gái hỏi tôi muốn giúp, cho nên tôi đã đồng ý ngay. Mà cũng chả suy nghĩ gì nhiều. Tôi gật đầu rồi lùi hẳn lại xe tới trước mặt của cô gái rồi hỏi. Em có gì cần anh giúp đỡ hay sao? Cô gái gật đầu rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi cô gái quay lại nhìn tôi và nói. Em không hiểu tại sao hôm nay em lại không nhớ được đường về nhà anh ạ. Nghe cô gái nói như vậy thì tôi thấy làm lạ quá. Mà sao cô gái này lại không nhớ được đường về nhà? Hay là cô ta không có sống ở khu này? Mà cũng đúng tại hôm nay tôi mới trông thấy cô ta lần đầu. Tôi hỏi lại. Em có nhớ địa chỉ nhà của em không? Anh đưa em về nhé. Cô gái lắc đầu rồi nói với tôi. Em không nhớ. Nhưng em có nhớ là nhà một nhỏ bạn. Anh đưa em tới đó được không? Tôi cũng hơi ngại vì đêm hôm đó rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chả là đàn ông con trai lại để cho cô gái trẻ đứng ở đây mà bỏ lại cô ta không giúp thì cũng kỳ. Nên tôi đã đồng ý rồi nói cô gái lên ngồi phía sau xe. Tôi lái xe máy đưa cô gái đi trên các con phố ở Hà Nội theo chỉ dẫn của cô gái, thì tới được một khu tập thể nằm ở trên phố Kim Ngưu. Dừng trước một cầu thang lối đi lên trên khu tập thể, cô gái lạ xuống xe rồi nói với tôi: "Anh mau đi về đi, em tới nhà nhỏ bạn rồi. Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Nếu không có anh thì không ai đưa em tới đây cả." Cô gái nói rồi quay bước đi tiến thẳng tới cầu thang cũ kỹ đó rồi mất dạng trong bóng tối, lối đi duy nhất lên trên tầng. Tôi cũng vừa chợt nhận ra câu trả lời của cô gái kia. Có điều gì đó là lạ sao vậy? Cô ấy nói với tôi, nếu không có tôi thì sẽ không ai đưa cô ấy tới đây được. Như vậy là sao? Thời đại nào rồi mà không dùng điện thoại di động mà gọi cho nhỏ bạn của cô ta tới đón chứ? Rồi còn trẻ như vậy mà sao lại không nhớ được đường về nhà của mình nữa? Thì kể là cũng lạ thật đấy chứ. Rồi cô ta tại sao lại đứng ở đó muộn như thế này? Hàng loạt những câu hỏi nghi vấn về cô gái kia vừa được tôi liệt kê ra trong đầu, mặc dù tôi chả thể trả lời cho những câu hỏi đó của mình được. Tôi bước xuống khỏi xe, quay đầu xe lại rồi mới nổ máy, phóng đi vì không muốn tiếng động cơ của xe tôi làm ồn tại nơi này, vì tôi nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 4 giờ sáng. Tôi trở về nhà cũng gần 5 giờ 30 phút. Do đi cũng chậm nên cảm giác đi xe từ khu tập thể tới chỗ vừa đưa cô gái đến đó trở về nhà tôi trở nên quá xa. Tôi mở cửa phòng trọ rồi dắt xe vào bên trong. Đang tính quay ra đóng cửa thì giật mình khi nhận ra có thứ gì đó đang từ xe máy của tôi nhảy xuống nền nhà loang lổ ra sàn. Tôi cúi xuống nhìn theo thì há mồm, thầm kêu lên khi nhận ra đó chính là máu. Sao giờ này mới về vậy hả cháu? Dạo này đi làm về muộn thế cả. Giọng nói của bác Thanh, chủ nhà, làm cho tôi giật mình. Quay đầu lại phía bác Thanh, tôi cười trả lời. Dạ, cháu này phải đi làm thêm giờ cho một người đợi bạn đồng nghiệp, bận việc gia đình bác ạ. Anh ấy đến muộn, nên cháu phải làm hộ tới giờ mới được về bác ạ. Bác Thanh bước hẳn vào bên trong phòng của tôi, đứng quan sát xung quanh rồi bác nói. Hôm nào rảnh thu đồ ra ngoài để bác quét sơn lại phòng cho nhá. Cũ quá rồi, sơn bả ra cả mảng thế kia cơ mà. Tôi gật đầu trả lời bác. Vâng, vậy hôm nào bác làm thì để cháu phụ bác một tay ạ. Bác Thanh gật gù đáp. Vậy thì tốt quá. Cả cái dãy trọ này, có cháu là ngoan, lại biết điều nhất. Bác lấy tiền phòng của mày là rẻ nhất ở đây đấy cháu ạ. Về điểm này thì bác Thanh nói thật. Bởi phòng của tôi, vệ sinh khép kín, điện nước, rồi internet, truyền hình cáp đều đầy đủ chả thiếu thứ gì. Lại thêm cái điều hòa cũ nữa. Phải nói hơn hẳn những phòng khác như lời của bác Thanh đã nói. Lại còn tiền phòng rẻ hơn nữa chứ. Dạ vâng ạ. Cháu biết bác quý cháu nên đã ưu ái cháu hơn mà. Bác Thanh gật gù hài lòng sau câu trả lời của tôi, rồi quay người ra phía bên ngoài. Bác nói với tôi một câu trước khi ra trở về nhà của bác ở phía đầu dãy trọ. Đi đêm nhiều thì mang theo củ tỏi theo đi, để ở trong túi quần đó cháu ạ. Có kiêng có lành, nhỡ chả may gặp phải mấy cái thứ... Ơi, mệt lắm đấy. Tôi cũng chỉ biết gật đầu, bởi cũng chưa hiểu ý của bác Thanh trong câu nói vừa rồi là gì. Đợi bác Thanh đi khỏi thì tôi mới nhẹ nhàng dùng tay đóng nhẹ cánh cửa lại, rồi chốt và khóa cẩn thận trước khi quay người trở vào bên trong phòng. Nhớ tới vũng máu nhỏ trên sàn nhà ban nãy, tôi hướng ánh mắt về phía chiếc xe máy dựng trong phòng, thì lạ thay, vũng máu hoàn toàn biến mất như chưa thể từng xuất hiện trước mắt của tôi vậy. Tôi lẩm bẩm trong miệng vì cảm thấy sự việc vừa rồi quá là kỳ lạ. Nãy còn nhìn thấy cơ mà, đã biến đâu mất rồi. Tôi ngồi hẳn xuống nhìn xung quanh thì cũng không thấy vũng máu đó đâu cả. Trên xe máy cũng không có. Tại sao tôi lại gặp một việc lạ lùng như vậy chứ? Tôi đứng dậy chống tay vào hông, rồi nhìn về cái xe mà cảm thấy không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bởi khi nãy rõ ràng, tôi còn nhìn thấy máu chảy từ trên xe máy của tôi xuống dưới sàn, tạo thành một vũng máu nhỏ. Mà bây giờ đây thì như là chưa từng nhìn thấy gì vậy. Hay là tôi hoa mắt mà nhìn nhầm chăng? Tôi cố gắng bỏ lại hình ảnh máu me đó ra khỏi đầu, bởi ngoài việc tôi có thể nghĩ đó là tôi nhìn nhầm, chứ nếu có thực thì giờ này đây máu vẫn còn đó chứ sao lại có thể biến mất như vậy được. Tiếng gọi cửa làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nghe thấy tiếng của bác chủ nhà. Tôi đứng dậy rời khỏi giường ngủ để ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bác chủ nhà cùng hai thùng sơn đặt ở bên cạnh thì tôi mới nhớ ra tối qua bác nói sơn phòng giúp tôi mà sáng nay bác đã bắt tay vào làm ngay, thì không khỏi làm cho tôi cảm kích cái sự nhiệt tình của bác quá. Tôi bước tới bê thùng sơn vào rồi cười mà nói với bác. Sao tối qua bác nói là chưa sơn ngay, mà sáng nay bác đã bắt tay vào làm rồi. Làm cho cháu chưa kịp chuẩn bị gì nữa. Bác Thanh nhìn tôi rồi nói. Cháu cứ đi học đi. Đồ đạc để trong nhà thì cứ để bác chùm mền lên, che đi, không có sợ sơn nó dính vào đâu. À, để chìa khóa ở nhà luôn. Bác sơn xong bác khóa cửa, rồi tối về qua bác mà lấy. Tôi gãi gãi đầu rồi trả lời. Dạ vâng ạ, vậy thì cháu cảm ơn bác nhiều. Phiền bác quá, lại không nghỉ ở nhà phụ bác được. Bác Thanh nói. Có gì đâu mà phụ, đi học đi, rồi tối về cảm ơn bác sau cũng được. Hiểu ý của bác chứ, hả? Bác Thanh nói, rồi hai bác cháu phá lên cười, vì tôi hiểu ý của bác đang muốn nói gì với tôi. Tôi cũng hay nhậu cùng bác lắm cơ mà. Tôi đi học, nên chìa khóa nhà bàn giao lại cho bác Thanh ở nhà sơn phòng lại. Tôi tới trường thì thấy đám bạn thân đang tập trung lại xem điều gì đó. Thấy vậy thì tôi bước tới gần, kéo tay của thằng bạn đứng gần đó, rồi hỏi. Này, có gì hay tao xem với. Nó quay sang nói với tôi. Có con nhỏ sinh viên chết ở khu tập thể trên phố Kim Ngưu đấy mày. Nghe nói nhỏ đó nhảy lầu từ trên căn hộ của nhà cô ta nhảy xuống, đầu với mặt bị dập nát hết cả. Mà còn trẻ quá, tự tử chết như vậy cũng đáng tiếc đấy. Nói xong thì tôi cũng cảm thấy tiếc. Trẻ như vậy mà đã chết rồi, lại còn chọn cho mình cái chết đau đớn như vậy đấy chứ. Không biết vì lý do gì mà cô gái lại nhảy từ ban công nhảy xuống chết như vậy. Chắc hẳn là có liên quan tới chuyện tình cảm, giống nhiều vụ tự tử trước đây mà tôi cũng đã từng biết tới, cũng như là làm xôn xao dư luận. Tôi khựng lại vì cũng vừa mới nhớ ra đêm qua tôi cũng có mặt ở đó. Tôi chen vào nhóm bạn, giật nhanh lấy tờ báo trước ánh mắt hiếu kỳ của tụi bạn thân. Chúng nó hỏi tôi. Mày quen con nhỏ này hả? Sao mà mày gấp gáp vậy? Vừa xem báo tôi vừa trả lời. Quen biết gì đâu. Tại đêm qua tao cũng có đưa một cô bạn mới quen về khu tập thể này thì phải. Một thằng kéo nhẹ tay của tôi lại phía nó rồi hỏi. Đêm qua mày đưa cô bạn mới quen về đó à? Mà có phải là con nhỏ này hay không? Không là mày mệt đấy. Tôi quay sang nhìn thấy cái vẻ mặt lo lắng thừa thãi đó của thằng bạn, vừa nói mà bật cười. Mày đang nói cái gì vậy? Tao không quen nhỏ này. Cô bạn mà tao mới quen là người khác cơ. Ăn nói vớ va vớ vẩn, trả lại báo cho chúng mày này. Tôi nói rồi quăng tờ báo về tay của một thằng trong mấy đứa đó có mặt. Trở vào trong lớp học mà cả ngày hôm đó tôi không suy nghĩ gì tới cô gái đêm qua nữa. Chiều tối trở về nhà, tôi thấy bác Thanh chủ phòng trọ cũng đã sơn phòng cho tôi xong. Tôi dựng xe bên ngoài rồi bước tới cửa sổ đang mở rộng mà nhìn vào bên trong phòng. Công nhận là căn phòng sơn mới lại nhìn sáng sủa hẳn lên. Tôi chạy sang đầu nhà trọ để gặp bác Thanh, lấy chìa khóa phòng. Dắt xe vào phòng sau đó sẽ ra chợ mua một chút đồ về. Tối sẽ mời bác Thanh cùng ăn cho vui để cảm ơn bác đã giúp tôi cả ngày hôm nay sơn lại phòng đẹp như vậy. Đi từ chợ về, tới gần chỗ hôm qua, tôi thấy cô gái đó đang đứng ở đúng chỗ hôm qua gặp tôi. Thấy cô gái, tôi bước tới rồi hỏi. Ủa, sao cô còn đứng ở đây? Tôi tưởng cô phải về nhà rồi chứ. Cô gái nhìn tôi rồi nói. Anh cho em ở cùng với có được hay không? Tôi lắc đầu nói. Ê, sao được chứ? Tôi chưa có bạn gái, lại sống một mình lâu nên quen rồi. Giờ sao cho cô ở chung được? Không tiện lắm đâu. Cô gái trẻ nắm lấy tay của tôi, giọng khẩn khoản hơn. Em xin anh, em không có nhà để về. Em không biết tại sao em lại không nhớ nhà của mình nữa. Anh cho em ở cùng với anh có được không? Tôi gỡ tay của cô ta ra khỏi cánh tay của tôi. Giọng của tôi dứt khoát hơn. Không được đâu. Nếu cô cần phòng trọ thì tôi có thể hỏi giúp cô. Còn việc cho cô ở cùng thì làm sao có thể được chứ. Thôi, cô đi về nhà bạn của cô đi. Tôi và cô cũng đâu có phải thân quen gì đâu. Có đúng không? Cô có số điện thoại của bạn bè mà. Đúng thế chứ. Vậy hãy mau gọi cho họ đi. Nói rồi, tôi quay người bước đi mà không để tâm tới cô gái vừa rồi. Khi đi tới ngã rẽ hướng đi vào phòng trọ, tôi có lén nhìn lại thì không còn thấy cô gái đứng ở chỗ vừa rồi nữa. Nghĩ bụng có lẽ vì tôi nói như vậy nên cô ta bỏ đi rồi cũng nên. Tôi trở về phòng trọ của mình rồi lao vào bếp, tranh thủ làm vài món ngon, rồi chạy sang mời bác Thanh cùng ăn cùng. Vì hôm nay tôi có mua thêm chai rượu để tối hai bác cháu nhâm nhi cho đỡ buồn. Tôi ngồi uống rượu cùng với bác Thanh tới quá 12 giờ đêm. Bác Thanh đứng dậy nói với tôi. Cháu khéo tay đi chứ nhỉ. Mấy món nhậu này làm ngon ghê đấy. hơn bà vợ của bác ở nhà cơ. Tôi gật gù trả lời, bác quá khen cháu rồi ạ. Tại ngày trước ở nhà cháu cũng hay làm phụ mẹ cháu, nên cũng biết chút chút thôi. Tay nghề vẫn còn kém lắm bác ạ. Bác Thanh chắc hẳn cũng đã say rồi. Tôi thấy bác còn đi không vững nữa, thì đã vội đỡ lấy bác. Bác Thanh xua tay cười nói với tôi, bác về được, không cần cháu phải dìu đâu. Cháu nghỉ ngơi sớm đi, bác về nhé. Nói rồi, bác Thanh đi về nhà chỉ còn tôi ngồi lại một mình ở trong phòng với đống bát đĩa bừa bộn. Tôi uống có lẽ là cũng đã tới, cho nên đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, chóng mặt, nhìn trời với đất cứ nghiêng ngả y như bị động đất vậy. Tôi mơ hồ nhìn thấy một cô gái đứng ở bên ngoài. Tôi không biết cô ta là ai, tại sao lại đứng trước cửa phòng của tôi như vậy. Kể cũng lạ, giờ cũng đã muộn rồi, cô gái nào lại tìm tới chỗ của tôi vào cái giờ này được chứ. Tôi nhíu mắt lại, tuy say nhưng tôi vẫn nhận ra cô gái đứng ở bên ngoài cửa phòng là cô gái mà tôi đã gặp đêm ngày hôm qua và tối nay khi đi chợ về. Tôi cố đứng dậy, lảo đảo bước tới chỗ cô gái kia đang đứng. Tôi hỏi, sao cô lại vào đây? Cô đi theo tôi về đây hay sao? Cô gái lạ ngập ngừng một chút rồi trả lời tôi, anh cho tôi ở lại đi, tôi thực sự không có nơi nào để đi cả. Anh lỡ để tôi lang thang ở ngoài đường cả đêm hay sao? Nghe cô ta nói như vậy, tôi cũng thấy hơi mủi lòng. Tôi nói, bạn bè của cô đâu? Cô gái ngày hôm qua đưa tôi đến nhà cô ấy, sao cô không tới đó mà ở? Cô gái trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ngay khi nghe xong câu trả lời của cô ta, tôi như bừng tỉnh khỏi men rượu. Cô ta chết rồi còn đâu. Tôi giật mình mở mắt và nhận ra bản thân của tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ và cô gái vừa nói chuyện với tôi hoàn toàn không có thật. Tôi không hiểu được tại sao tôi lại nằm mơ thấy cô gái mà tôi đã gặp hai ngày vừa qua. Đầu của tôi choáng váng, có thể do đêm qua tôi uống hơi quá chén. Tôi ngồi dậy đưa tay vỗ nhẹ lên trán một cái, rồi cố gắng đứng dậy rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong cũng tới giờ tôi phải đến trường. Ngồi ở trong lớp học, tôi đang nghĩ lại cái giấc mơ vừa ngày hôm qua. Quả thực là giấc mơ tôi đã trải qua, đang ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Tôi chợt nhận ra được một sự việc kỳ lạ đã xảy ra với tôi. Ngay lúc này, khi tôi vừa vô thức viết ra giấy trên trang vở dòng chữ, xin hãy giúp em, làm ơn. Tôi giật mình đứng bật dậy đánh rơi cái bút trong tay xuống. Rồi mắt của tôi tò mò xem lại cái dòng chữ đó. Và thực sự là rất khó hiểu của giáo viên và bạn bè trong lớp. Bởi tôi không thể hiểu được rằng tại sao chính tay tôi lại vừa viết ra những cái dòng chữ ở trên giấy. Tôi hoàn toàn không hề kiểm soát được cái hành động vừa rồi của bản thân, giống như có người khác viết chúng ra, chứ không phải tôi vậy. Tan học trở về phòng trọ, mà trong đầu của tôi vẫn không ngừng suy nghĩ tới cô gái mà hai ngày qua tôi đã gặp. Tại sao cảm giác của tôi với cô gái ấy nó lạ quá? Có khi nào tôi đã yêu cô ta rồi hay không? Về đến cửa phòng trọ cũng khoảng 6 giờ 30 phút tối. Tôi thấy có một cô gái mặc bộ đồ màu xanh đang đứng ở bên ngoài cửa. Cô ta là ai? Tại sao lại đứng trước cửa phòng của tôi? Để làm gì vậy chứ? Thấy vậy tôi tới gần rồi hỏi, cô tìm tôi hay sao? Cô gái có mái tóc đen. Rồi cô ta quay lại làm cho tôi cảm thấy vui, vì cô ta chính là cô gái mà tôi đã đang nghĩ tới. Tôi cũng không hiểu được tại sao tôi lại vui khi gặp được cô gái này tới như vậy. Cô gái mỉm cười rồi trả lời tôi, em đến tìm anh, anh giúp em có được không? Chứ giờ em không nhớ được đường về nhà của mình nữa, em không biết phải đi đâu nữa cả. Ở đây em chỉ có quen mỗi anh mà thôi. Xin anh hãy giúp em đi, có được không? Tôi đứng lặng người khi nghe giọng điệu khẩn khoản đó của cô gái trước mặt. Tôi nhận ra tôi không còn có cảm giác khó chịu như những lần gặp cô gái này trước đó nữa. Thay vào đó là một cảm giác vui mừng đến khó tả, giống như tôi đang yêu vậy. Tôi mở cửa bước vào bên trong, quay ra nhìn cô gái đang đứng ở bên ngoài. Tôi nói, em vào trong đi, nhà hơi bừa bộn, em đừng có để ý nhé. Cô gái gật đầu rồi mỉm cười bước vào phòng. Tôi đợi cô gái ngồi xuống ghế rồi hỏi, em tên gì vậy? Cô gái nhìn tôi rồi trả lời, em tên là Hương. Tôi gật đầu trả lời trước câu hỏi của cô ấy, để mà tôi đoán được thế nào cô ấy cũng sẽ hỏi tới tôi, nên tôi đã nhanh miệng. Anh tên là Hoàn, tại sao em lại nói là em không nhớ được đường về nhà vậy? Làm sao mà có thể quên được đường về nhà chứ? Em không sống ở thành phố này à? Em từ nơi khác tới đây sao? Em có nhớ địa chỉ của nhà mình hay không? Nếu nhớ thì anh có thể đưa em về đó. Hương suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi. Địa chỉ thì em nhớ, còn đường tới nhà của em thì em quên rồi. Tôi thấy nét mặt của Hương có một chút phiền muộn. Kể cũng phải, một cô gái trẻ tới như vậy mà lại không nhớ được đường về nhà thì quả thực là cũng lạ. Tôi mau miệng hỏi. Vậy thì em nói đi, anh sẽ đưa em về nhà. Hương nhìn tôi và nói, kèm theo đó là một ánh mắt rất lạ. Em mệt lắm. Anh cho em ở lại đây một vài ngày có được không? Em đỡ mệt rồi, anh đưa em về cũng không muộn mà. Được không anh? Tôi suy nghĩ rồi cũng đồng ý để Hương ở lại phòng trọ của tôi ít ngày. Tôi sống một mình cho nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Tôi không hiểu nổi cái cảm xúc của mình. Khác với hai ngày trước đây khi mới gặp Hương. Lúc đó tôi sẽ từ chối cô ấy ngay mà không cần phải suy nghĩ điều gì. Vậy mà giờ đây chỉ mới có hai ngày trôi qua thôi mà tôi đã không muốn Hương rời khỏi đi mà để đồng ý cho cô ấy ở lại phòng trọ một cách vô điều kiện như vậy. Có phải tôi đã thực sự có tình cảm với cô ấy? Tối nay, tôi có lịch làm việc tại cửa hàng tiện ích. Tôi mua vài món về để Hương ở trong nhà ăn trong lúc tôi đi làm. Trước khi đi, tôi có nói với Hương. Em ở nhà nhé. Đồ của anh mua để ở trên bàn. Đói thì ăn em ạ. Anh phải đi làm tối khuya anh mới về. Vậy anh đi làm đây. Hẹn gặp lại em sau. Hương gật đầu rồi im lặng nhìn tôi. Tôi mặc chiếc áo rời khỏi phòng trọ. Đi được một đoạn ngắn cách phòng trọ không xa, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy ánh đèn ở trong phòng của tôi cũng vừa tắt. Có thể là do Hương mệt nên đã tắt đèn đi ngủ cho dễ. Nghĩ vậy tôi cũng yên tâm không còn suy nghĩ gì ở trong đầu thêm nữa. Tôi làm việc tại cửa hàng tiện ích cho tới 11 giờ đêm là tới giờ tôi kết thúc ca làm việc. Công việc này tuy chỉ là làm thêm nhưng lại giúp tôi khá nhiều về mặt kinh tế. Tôi trở về phòng trọ cũng gần lúc 12 giờ. Bên phòng trọ khá tối, có thể Hương ngủ, chưa có tỉnh dậy. Tôi cũng không có muốn làm phiền cô ấy, nên đã tự mình mở cửa chứ không muốn đánh thức cô ấy dậy. Cánh cửa phòng vừa được tôi nhẹ nhàng mở ra, tôi dắt xe máy vào bên trong, rồi đưa tay tính bật công tắc đèn thì chợt có bàn tay của ai đó chạm vào tay của tôi, làm cho tôi giật mình thu vội tay về. Hương lúc này thì đã dậy, cô ấy đứng trước mặt của tôi, vì vậy bàn tay vừa chạm vào tay của tôi thì chính là tay của cô ấy. Biết vừa rồi Hương cũng không làm tôi hoảng hơn. Tôi nói, trời đất, em làm cho anh hết hồn. Anh tưởng là em đang ngủ nên không muốn làm phiền em dậy. Hương quay người bước lại về phía giường. Ngồi xuống, cô ấy nhìn tôi rồi dịu dàng nói, em biết anh về rồi. Tôi treo mũ lưỡi chai lên trên móc treo đồ rồi nói, biết anh về sao còn không bật đèn lên cho sáng. Hương trả lời tôi, em không muốn bật đèn. Bật đèn em chói mắt lắm, em không có ngủ được. Tôi vốn có thói quen thích bật đèn khi ngủ. Nay nghe thấy Hương nói là cô ấy không thích bật đèn, nên tôi đành phải chiều theo ý của cô ấy. Tôi bước ra mở cửa sổ để ánh trăng đêm nay chiếu vào bên trong phòng. Tôi bước vào phòng tắm để tắm cho sạch sẽ bụi. Với mồ hôi ở trên cơ thể sau một ngày học và làm việc, tôi cũng đã cảm thấy thấm mệt. Tắm xong tôi cảm thấy thật dễ chịu. Bên ngoài, tôi nghe tiếng hơi thở đều đặn của Hương trong cái màn đêm tĩnh lặng. Cô ấy đã ngủ. Tôi bước tới gần giường, nơi Hương đang nằm quay mặt vào tường, lưng thì hướng ra bên ngoài. Tôi với tay lấy chiếc gối ở trên giường, rồi trải tạm cái chiếu trúc xuống dưới nền nhà để mà nằm ngủ. Tôi không nằm chung giường với cô ấy. Tuy có tình cảm với Hương, nhưng dù sao thì tôi và cô ấy cũng vừa mới quen nhau. Tôi nằm im và bắt đầu nhắm chặt hai mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu. Nhưng khi giật mình tỉnh lại thì tôi chợt nhớ và giật thót tim khi vừa kịp nhận ra rằng tôi không còn nằm ở nhà. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra nơi đây là một con phố cách rất xa phòng trọ của tôi nơi đang sống. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi thì tôi vội hướng ánh mắt nhìn lên trên khi bên tai của tôi vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó từ phía trên tầng cao của một trong số những cái ngôi nhà trước mặt. Trời ơi, cứu tôi! Tôi há mồm kinh hãi nhận ra, người vừa hét đó đã rơi xuống đất ngay trước mặt của tôi, chỉ cách chỗ tôi đang đứng chừng hơn 10 mét. Quá bất ngờ, tôi đã đứng chết chân tại chỗ khi tận mắt nhìn thấy một người vừa mới rơi từ trên tầng cao xuống dưới đất. Do chưa kịp nhìn từ trước, cho nên tôi không rõ người đàn ông này đã nhảy từ tầng bao nhiêu xuống, nhưng nhìn xác của anh ta rơi, vừa chạm đất là chết ngay, đầu và mặt thì đã nát tới mức biến dạng và máu thì đã loang ra xung quanh thành một vũng máu lớn, bao trùm toàn bộ nửa phần trên của cơ thể của anh ta. Tôi đưa tay vào trong túi quần lấy nhanh điện thoại ra, rồi bấm gọi nhanh đường dây nóng, báo tình hình trước mắt cho công an nghe. Nhận được cuộc gọi của tôi, khoảng 20 phút sau, có hai xe máy cũng vừa tới. Nhìn bốn anh công an bước tới, tôi run run chỉ tay vào xác của người đang nằm trên vũng máu mà nói: "Các anh ơi, anh này nhảy từ trên tầng cao xuống, em đã nhìn thấy anh ta rơi xuống đất." Anh công an đứng trước mặt của tôi nói với tôi như muốn giúp tôi bình tĩnh lại. Anh công an nói: "Em cứ bình tĩnh lại đã. Vừa rồi em nói là tận mắt nhìn thấy người này nhảy từ trên tầng cao xuống hay sao?" Tôi gật đầu rồi chỉ tay về phía căn nhà trước mặt, rồi gấp gáp trả lời anh công an: "Em nghe thấy tiếng hét của anh ta. Em nhìn lên thì đã thấy anh ta rơi xuống đất rồi. Em không rõ là anh ta nhảy từ tầng bao nhiêu và ở tầng nào rơi xuống." Anh công an nhìn tôi rồi chuyển hướng ánh mắt nhìn lên trên cao. Theo cái hướng tay của tôi chỉ, thì một anh công an đang ngồi ở bên cạnh xác của người kia lên tiếng. Anh ta nói với anh công an đang đứng trước mặt của tôi: "Lại còn chọn cái chết bằng cách tự tử. Thanh niên thời nay sao lại suy nghĩ bồng bột như vậy chứ? Nhưng quan sát được thì chắc cậu thanh niên này phải nhảy từ trên tầng cao lắm đây, thì mới có thể mặt vỡ và đầu cũng nát ra như vậy." Hai anh công an đứng lên rồi nhìn một số căn nhà trước mặt. Một trong hai anh công an chỉ tay về hướng một căn nhà 5 tầng mà nói: "Chắc cậu thanh niên này phải nhảy từ tầng cao nhất của căn nhà này rồi. Nhìn xem, mấy căn nhà trước mặt thì chỉ có căn nhà này là cao nhất mà thôi." Các anh công an xác định được mục tiêu là tiến hành vào việc ngay. Một anh công an đến trước mặt của tôi hỏi thêm một số thông tin, rồi cũng để cho tôi đi sau đó. Đã lấy số điện thoại của tôi cung cấp và nói với tôi rằng sẽ liên hệ khi cần. Tôi trở lại phòng trọ mà vẫn chưa hết cảm thấy khó hiểu tại sao tôi lại nằm ngủ ở ngoài đường. Mà nơi đó lại là hiện trường của một sự việc nhảy lầu tự tử như vậy thì quả thực đã làm cho tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Đứng trước cửa căn phòng trọ, tôi thấy cửa lúc này không có khóa mà chỉ có khép hờ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ bởi chả nhẽ tôi đã mở cửa phòng trọ rồi tự mình đi tới đó, trong khi tôi lại không nhận thức được hành động của bản thân đã bị nghĩ gì hay sao. Tôi mở cửa bước vào phòng thì nhận ra Hương không còn ở đây nữa. Còn không hiểu cô ấy đã bỏ đi đâu thì bên ngoài một giọng nói làm cho tôi giật mình quay người lại nhìn. "Anh bỏ đi đâu vậy? Em ngủ dậy không có thấy anh ở trong phòng." Tôi nhận ra người đang hỏi tôi là Hương thì tôi cũng đã nhanh chóng lấy lại được một phần hồn vía của tôi trở lại. Vì vừa bị cô ấy làm cho giật mình, tôi trả lời: "Anh không biết làm sao nữa. Anh tỉnh lại thì đã thấy anh nằm ở ngoài đường. Anh còn..." Nói tới đây, tôi đã khựng lại bởi tôi không muốn nói ra cái sự việc đáng sợ mà tôi vừa tận mắt chứng kiến cho Hương nghe, vì sợ sẽ làm cho Hương bị ám ảnh rồi sẽ khiến cô ấy sợ. Hương xõa mái tóc dài phủ kín vai. Nếu không nhìn thấy cô ấy từ trước thì tôi còn tưởng rằng cô ấy là ma chứ không phải là người mất rồi. Bước nhẹ qua người của tôi, Hương đi lên trên giường rồi leo lên trên nằm. Cô ấy đưa tay kéo chăn lên đắp tới ngang mặt, rồi khẽ xoay người quay mặt vào bên trong tường mà không nói thêm một câu nào nữa. Kể ra thì tôi cũng thấy Hương thật là lạ, bởi vì tôi còn chưa nói hết câu mà Hương thì lại không hề tò mò muốn biết câu nói của tôi là đang nói ra là gì. Cô ấy cũng chẳng tỏ ra là quan tâm tới câu nói của mình còn đang dang dở. Tôi nằm xuống lại chỗ ban nãy tôi đã ngủ mà trong đầu thì vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại đang nằm ở đây. Trong phòng trọ của chính mình vậy mà chỉ một ít giờ trước, khi tôi tỉnh lại thì ở một nơi khác như vậy. Sáng ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, tôi đã tỉnh ngủ vì tiếng chuông báo thức làm phiền. Ngồi dậy tôi đang ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên vươn vai thì bất ngờ tôi đã phải lấy tay bịt mũi lại bởi tôi đang ngửi thấy một mùi hôi thối giống như mùi của một con chuột chết vậy. Tôi đứng dậy đi kiểm tra khắp phòng để xem con chuột nào chết trong đây mà tôi lại không biết. Cho tới khi tôi dừng trước bàn kê ngay cạnh cửa sổ thì điều làm cho tôi ngỡ ngàng tới mức hai mắt trợn ngược cả lên, đó chính là đồ ăn mà tôi đã mua cho Hương tối qua, lúc này đều đã đang bốc mùi hôi thối. Hơn thế nữa, bên trong cái bát đựng đồ ăn đó hiện tại đang có những con giòi đang không ngừng bò lúc nhúc trông thật là kinh dị. Tôi mở cửa ra làm cho ánh sáng chiếu thẳng vào bên trong phòng. Tôi nhìn thấy Hương đưa tay kéo chăn lên trên trùm kín cả đầu, thì thầm hiểu chắc tại tôi vừa mở cửa làm cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong phòng, làm cho cô ấy khó ngủ. Tôi đưa tay cầm hai cái bát đang không ngừng bốc mùi hôi thối đó lên, rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, đặt cái bát đồ ăn đã ôi thiêu đó xuống trước cửa. Quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại để mang đi đồ, thì một giọng nói đang gọi tôi phát ra từ cuối dãy trọ, làm cho tôi đứng lại hướng ánh mắt về phía giọng nói vừa nghe đã thấy để quan sát xem là ai vừa gọi. Tôi nhận ra người vừa gọi tôi là chị Ngà. Phòng của chị nằm ở cuối dãy trọ. Tôi bước nhanh tới rồi hỏi: "Chị Ngà, chị vừa gọi em đúng không ạ?" Chị Ngà đẩy nhẹ tôi sang một bên rồi hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng của tôi. Thấy vậy thì tôi tiếp tục hỏi: "Chị sao vậy? Chị muốn nói gì với em phải không?" Chị Ngà kéo nhẹ tay tôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Chị nói với tôi: "Này, tại sao em lại đưa cô ta về nhà? Em có biết cô ta là ai không hả?" Câu hỏi của chị Ngà làm cho tôi hết sức ngạc nhiên, bởi vì Hương ở cùng với tôi chưa ai biết cả, bởi vì cô ấy luôn ở trong phòng cả ngày. Chỉ có duy nhất một lần, đó chính là lúc tôi không có ở trong phòng, Hương có ra ngoài, vì có thể do không có thấy tôi nên Hương đã tìm tôi chăng? Có lẽ nào chị Ngà đã nhìn thấy cô ấy rồi mới hỏi tôi như vậy. Tôi tròn xoe mắt nói: "Tại sao chị biết được là phòng em có bạn gái vậy? Em không cho ai biết mà, bởi không muốn Bắc Thanh chủ nhà biết rồi lại để ý." Chị Ngà nhìn tôi một lúc chép miệng rồi thở dài nói: "Con nhỏ đó không phải là người đâu em. Em có tin không? Em phải tin thì chị mới giúp em được." Tôi tròn xoe mắt, bởi rõ ràng Hương là người mà chị ấy lại nói cô bạn gái của tôi không phải là người, thì không khỏi làm cho tôi cảm thấy lạ. Tôi vội hỏi: "Tại sao chị lại nói như thế? Bạn gái em không phải là người thì là gì?" Chị Ngà quả quyết: "Chị nhìn thấy cô ta rất quen, chị không nhớ là đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi. Nhưng chị có thể khẳng định với em là cô ta không phải là người, mà cô ta chính là ma." Nghe chị Ngà nói tới đây thì tôi không thể nghe tiếp được nữa, bởi những gì chị Ngà nói đối với tôi thực sự là quá hoang đường. Làm sao mà một cô gái trẻ xinh đẹp như Hương mà lại có thể là ma được cơ chứ? Tôi chào chị Ngà rồi quay người trở lại bước vào trong căn phòng. Đứng nhìn hai cái bát đựng đồ ăn dưới đất đã ôi thiêu bốc mùi khó chịu, mà vẫn còn chưa hết khó hiểu tại sao đồ ăn vừa mới mua tối ngày hôm qua mà đã hỏng ngay tới ngay mức này được, thì kể là cũng hơi lạ. Tôi mở cửa sau khi đã đổ và rửa sạch hai cái bát, bước trở lại giường chỗ của Hương đang nằm. Đang định muốn nhìn mặt của cô ấy thì bất ngờ Hương đưa tay đẩy tôi ra rồi nói bằng cái giọng nói khó chịu: "Đừng nhìn em, sáng em xấu lắm đấy, nhìn là anh sẽ sợ đấy." Tôi cười xòa rồi đáp lại: "Rồi, xấu cái gì? Người anh yêu lúc nào cũng đẹp mà." Hương quay mặt lại, gương mặt của cô ấy quả đúng là thật giống với diễn viên nữ đã hóa trang đóng các bộ phim ma trên mạng, bởi nét mặt của Hương nhợt nhạt, xanh xao một cách bất thường. Tôi nghĩ có lẽ do phòng tối không có ánh sáng bên ngoài, cho nên mắt của tôi nhìn cô ấy mới thành ra như vậy. Hương hỏi tôi: "Anh vừa nói yêu em à?" Tôi gật đầu đáp: "Ừ, anh yêu em rồi. Em có yêu anh không?" Hương ngồi dậy, mái tóc đen phủ nửa bên mặt, làm cho gương mặt đã xanh xao, trắng bệch đó của cô ấy giống như là lời của Hương đã nói, làm cho tôi nổi cả da gà vì sợ. Tại sao mà nhìn cô ấy vào buổi sáng lại đáng sợ như vậy? Đó là câu hỏi trong đầu của tôi lúc này. Hương nói với tôi: "Anh đang sợ kìa. Anh sợ em có phải không? Em đã nói là anh đừng có nhìn em vào buổi sáng rồi, vì sáng là em xấu nhất mà anh đã không nghe." Tôi cười rồi ôm lấy Hương vào lòng. Nhưng ngay lúc này thì tôi đã phải thầm kinh ngạc, bởi tại sao người của Hương lại lạnh quá như vậy? Lạnh giống như tôi đang ôm một tảng băng vậy. Hương khẽ đẩy tôi ra. Cô ấy nói: "Nếu anh thực sự yêu em thực, thì có phải là anh sẽ phải đồng ý với tất cả những gì mà em mong muốn có phải không?" Nói rồi Hương đưa bàn tay lên vén mái tóc dài của cô ấy sang một bên. Tôi tròn xoe mắt bởi bàn tay nhỏ bé của Hương lại có những chiếc móng dài. Tới như vậy thì kể ra cũng khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Biết là con gái thích nuôi móng tay rồi, nhưng sơn lên đó thì những màu sắc long lanh, đằng này thì Hương lại sơn màu đen, thì tôi không khỏi làm cho tôi sợ. Tôi hỏi Hương: "Em nói đi, nếu yêu cầu của em trong phạm vi khả năng của anh thì nhất định là anh sẽ làm cho em được." Hương bật cười, cô ấy nói: "Có gì mà khả năng hay không chứ, chỉ là em muốn chúng mình dọn đi, tìm một nơi ở rộng hơn cho anh và em vậy thôi mà, không có quá khó đối với anh chứ, có phải không?" Tôi gật đầu bởi tôi biết căn phòng này, một mình tôi ở thì cũng khá là thoải mái, nhưng nếu có thêm Hương sống cùng nữa thì có phần là hơi chật hẹp, vì còn cả đồ đạc mà sắp tới chúng tôi phải sắm sửa nếu Hương sống chung với tôi trong thời gian tới. Tôi rời khỏi phòng trọ để tới trường. Trên đường, tôi một lần nữa gặp chị Nga. Trong cùng dãy trọ, cúi đầu chào chị. Tôi đang định đi tiếp thì phải dừng lại bởi chị Nga vừa nói với tôi một câu. Nếu ngày hôm nay em không tin những lời chị nói, nhất định sẽ có ngày em sẽ phải hối hận đấy. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Nga đã ngay lập tức rời đi. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại tỏ ra không thích Hương như vậy. Đưa đồng hồ trên tay để xem, tôi cũng không nghĩ gì thêm mà quay người đi tiếp để cho kịp tới trường. Đến trường tôi thấy mấy thằng bạn đang đứng ở trước cửa lớp mà chăm chú đọc tờ báo. Có thể chúng vừa mới mua được từ sạp báo ở bên ngoài cổng trường. Tiến đến gần tôi cười hỏi một đứa trong hội bạn. Này, có gì hay không? Kể cho tao nghe với. Thằng kia liền nói với tôi. Lại nhảy lầu tự tử mày ạ. Mà dạo này sao chúng nó thích làm cái chết kiểu khó hiểu đó thật đấy. Không hiểu chúng nó suy nghĩ như thế nào. Mà cứ chọn cái cách đó thì thực là suy nghĩ nông cạn quá. Nó nói rồi quay lại tiếp tục buông cái câu chuyện với đám bạn. Còn tôi thì chợt nhận ra một vài việc. Đó là cả hai vụ tự tử vừa rồi thì đều có mặt tại hiện trường xảy ra nơi sự việc. Tôi nhớ rằng ban đầu tôi đưa Hương tới nhà bạn của cô ấy ở khu tập thể Kim Ngưu. Thì có thể nghĩ đó chính là sự trùng hợp tình cờ. Nhưng đêm qua tôi không biết tại sao tôi đang ngủ ở trong phòng trọ. Vậy mà tỉnh dậy thì tôi lại thấy mình nằm trước căn nhà xảy ra sự việc. Thì quả thực là lạ lùng. Và việc này khiến cho tôi phải suy nghĩ. Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu nghĩ lại và những gì chị Nga đã nói với tôi. Chả lẽ việc tôi rời khỏi phòng trọ để đi tới nơi người kia tự tử lại có liên quan tới Hương hay sao? Nhưng nếu nghĩ như vậy thì hai người tự tử vừa rồi có liên quan gì tới Hương cơ chứ? Thực sự tôi không thể nghĩ được rằng lại có liên quan tới cô ấy được. Vì Hương luôn ở trong phòng trọ, đâu có ra bên ngoài. Sau giờ học tôi đang lấy xe để chuẩn bị đi về thì một cô bạn kéo tay tôi lại rồi nói: "Mày có rảnh không hả Hoan?" Tôi quay đầu nhìn thì nhận ra cô bạn đang nói chuyện với tôi là Chi. Nghe Chi hỏi như vậy thì tôi gật đầu nói: "Có, tao rảnh mà. Mà sao hỏi vậy?" Chi cười rồi nhìn tôi nói: "Vậy có xe ở đây thì đèo bạn đi một chút có được không? Nay có hẹn với một bà chị mà sáng nay đi học, không có xe, mà hôm qua xe của tao bị hỏng nên sáng nay phải quốc bộ xe ôm đi học đấy." Nghe Chi nói như vậy tôi cũng đồng ý đưa cô ấy đi, bởi hôm nay cũng đã rảnh từ giờ cho tới 4 giờ tôi mới phải đi làm tại cửa hàng tiện ích. Đưa Chi đi được hơn 20 phút đồng hồ, tôi chợt nhận ra đường mà Chi đang chỉ cho tôi, đưa cho cô ấy tới nhà của người quen. Chi lại nói là đường về phòng trọ của tôi. Tôi quay lại hỏi Chi: "Này, đây là đường về phòng trọ của tao mà. Mày quen ai trong khu này à?" Chi ngồi sau trả lời tôi: "Ờ đúng rồi, mà mày cũng trọ ở đây sao?" Tôi quay lên rồi gật đầu đáp: "Ờ, tao trọ cũng gần đây mà, trùng hợp thật đấy." Đến đầu ngõ và phòng trọ của tôi đang định tính sẽ đi qua thì bất ngờ Chi kéo mạnh tôi lại rồi cô ấy nói: "Này, tới rồi, mày định phóng đi đâu thế?" "Vào ngõ này cơ mà, vòng xe lại đi." Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhìn Chi rồi tôi nói: "Đây là ngõ và phòng trọ của tao đấy. Mày tìm ai ở trong này vậy?" Chi đưa tay vỗ mạnh vào lưng của tôi một cái, rồi nói to rõ mồn một: "Hỏi nhiều thế, vào phòng trọ chỗ bà chị tao quen đấy mà. Mà trùng hợp thế, mày cũng trọ ở đây à?" Tôi chưa kịp trả lời thì Chi đã nói tiếp: "Mà còn tới những hơn 30 phút nữa mới tới giờ hẹn gặp chị ấy cơ. Thôi cứ đi vào trong phòng trọ của mày chơi một lúc đi. Lát đi bộ qua phòng trọ thì chị ấy cũng được. Chắc nhà chị Nga giờ này cũng chưa về phòng đâu." Nghe Chi nhắc tới một cái tên, tôi giật mình hỏi lại: "Khoan đã, mày vừa nói chị ấy tên là gì?" Chi nhìn tôi cười, cô ấy nói: "Chị Nga. Mà sao vậy? Đừng có nói với tao là gần phòng trọ của mày cũng có người tên là Nga đấy nhá." Tôi gật đầu trả lời ngay: "Ờ đúng rồi, trong phòng trọ của tao cũng có bà chị tên là Nga mà." Chi vỗ tay cái bốp một cái, cô ấy nói: "Thật không thể tin được, sao lại có sự trùng hợp như vậy được chứ? Gặp mày đúng là để tao gặp may mà, vậy thì tốt quá rồi, về phòng trọ luôn đi." Đỗ xe trước cửa phòng trọ tôi quay lại nói: "Tới phòng của tao rồi." Tôi chưa kịp nói gì thì Chi đã mở cửa bước thẳng vào bên trong. Sợ Chi có mặt ở đây sẽ làm cho Hương nghĩ sai về tôi, nên tôi cũng vội chạy theo vào bên trong. Chi ngồi xuống bàn rồi nhìn khắp phòng của tôi một lượt, cô ấy vui vẻ nói: "Mày ở đây có một mình à? Thoải mái quá còn gì." Tôi thấy Hương vẫn còn đang nằm ở trên giường, nhưng chăn thì đã kéo cao quá đầu. Có thể cô ấy không thích ánh sáng hắt chiếu vào phòng. Nhìn thấy Hương giờ này vẫn còn đang ngủ chưa dậy thì tôi cũng thấy lạ. Vì tại sao cô ấy lại ngủ cả ngày như vậy? Tôi quay sang trả lời Chi: Ờ, sống có một mình nên phòng này cũng tạm tạm được. Mà được là cái giá phòng bác chủ nhà lấy cũng không có quá cao. Chi gật đầu đáp. Ờ, vậy thì thích quá rồi còn gì. Tôi đang thấy lạ rằng Hương đang nằm ở trên giường, mà Chi thì vẫn nói chuyện một cách vô tư, chả có ý nghĩ gì cả. Mà cứ như thế Chi không thấy Hương đang ngủ ở trên giường vậy. Đang tính nói cho cô ấy là nói bé thôi, để Hương ngủ, thì giọng nói của bác Thanh chủ phòng trọ đang gọi tôi ở bên ngoài. Hoàn ơi, về nhà chưa hả cháu? Tôi gấp gáp bước nhanh ra bên ngoài. Tôi nói, dạ cháu về rồi bác ạ. Bác hỏi cháu có việc gì không? Bác Thanh nhìn tôi rồi nói, dạo này đi học hay để cửa mở mà không có khóa vậy? Phải đến mấy ngày nay, ngày nào bác cũng phải sang đóng cửa cho cháu đấy. Mà tại không có khóa nên chỉ đóng rồi để đấy thôi. Tôi giật nảy mình khi bác Thanh nói với tôi rằng cửa nhà tôi mở chứ không hề đóng lại, thì đúng thực là hơi lạ. Bởi Hương còn ở trong nhà thì có lý nào mà nhà cửa lại mở ra như vậy được. Bác Thanh đi khỏi phòng của tôi, rồi tôi kéo tay bạn nhỏ ra ngoài để đóng cửa lại. Kéo tay nhỏ bạn ra phòng chị Ngà, tôi hỏi nó, này, mày vào phòng trọ của tao có thấy gì lạ hay không? Chi lắc đầu tròn xoe mắt nhìn tôi. Chi nói, có gì lạ đâu, chỉ được là cái phòng đẹp, đồ đạc thì hơi bừa một chút. Thì mày con trai mà, ai cũng không trách được. Tôi ngạc nhiên bởi không nghe Chi nói gì tới Hương thì cảm thấy kỳ lạ lắm. Tôi hỏi nó, chỉ vậy thôi sao, chứ không có khác gì nữa à? Chi tỏ ra khó hiểu vì tôi hỏi nó như vậy. Nó níu tay nhẹ tôi rồi hỏi, mày đang có ý gì hả? Phòng của mày làm gì có cái gì đâu, tính trêu tao đúng không? Đúng lúc này thì chị Ngà về tới nơi. Chi thấy chị Ngà về đó thì mừng tới mức chạy ra trước mặt của chị Ngà mà nói, chị Ngà, em tới đây rồi đây. Chị Ngà chào tôi rồi hỏi, hai đứa quen nhau sao? Chị giờ mới về, đợi chị có lâu không vậy? Chi lắc đầu, nó trả lời, dạ không chị ạ, tại ở chung dãy trọ với bạn em nên nãy em ngồi chơi ở bên phòng của nó chị ạ. Tôi thì đã tin những lời chị Ngà nói ban sáng. Tôi đã kéo tay chị lại gần rồi nói với bà chị, chị nói đúng, bây giờ thì em phải làm sao hả chị? Mà tại sao chị lại biết được bạn gái em không phải là người mà là ma? Chị nghe tôi nói như vậy thì trợn mắt lên kéo tay tôi hỏi, mày vừa nói cái gì vậy? Mày nói là bạn gái mày là ma? Chẳng lẽ mày bị duyên âm hay sao? Cô ta yêu mày à? Chị Ngà khẽ gật đầu rồi nói, đúng là duyên âm, nhưng chưa hẳn là tất cả. Vào nhà đi đã. Chị Ngà nói rồi bước tới đứng trước cửa phòng để mở khóa phòng trọ. Quay lại nhìn tôi và nhỏ Chi đang đứng bên cạnh. Chị Ngà nói, hai đứa đi vào bên trong đi. Nhỏ Chi bước nhanh đi vào bên trong, cũng đi theo phía sau ngay sau nó là vào phòng. Đây là lần thứ hai tôi vào phòng của chị Ngà. Lần trước tôi không để ý, nhưng lần này thì tôi đã phải hết sức tò mò. Vì xung quanh tường bên trong phòng của chị Ngà là nhiều thứ kỳ lạ mà tôi chả hiểu đó là thứ gì cả. Bởi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cái đồ vật này. Chỉ có ban thờ cúng được bày biện khá ngăn nắp và đầy đủ được đặt ở vị trí đẹp nhất trong căn phòng là tôi có thể nhận ra đó chính là nơi để chị thờ cúng. Và thờ cúng cho ai thì tôi không thể biết được, ngoài chủ của căn phòng này chính là chị Ngà. Cách bàn thờ không có quá xa là một cái bàn nhỏ kê ở giữa phòng. Chị Ngà đóng cửa sổ khá kín, vì vậy mà ánh sáng bên ngoài dường như không thể chiếu vào được bên trong. Hướng ánh mắt nhìn xung quanh, tôi thấy trong phòng khá là tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hai cái bóng đèn màu đỏ được đặt ở trên ban thờ. Chị Ngà đưa tôi cốc nước rồi chỉ tay về phía chiếc ghế nhỏ kê sát tường rồi nói với tôi, em ngồi đó đợi chị lát nữa nhé. Chị có việc với Chi rồi trước sau chị em mình cũng sẽ nói rõ về việc của em. Tôi gật đầu đồng ý rồi quay ra cầm cốc nước hoa quả trong tay tiến lại cái ghế nhỏ sát tường rồi ngồi xuống đó đợi chị. Mắt của tôi nhìn về hướng của nhỏ bạn Chi đang ngồi trước mặt chị Ngà mà không hiểu Chi và chị Ngà đang làm điều gì hết. Chị Ngà đặt trên mặt bàn một bộ bài, nhìn bên ngoài rất là bắt mắt. Chị Ngà nói gì đó với Chi, tôi ngồi xa nên không có nghe rõ. Rồi tôi thấy nhỏ bạn gật đầu rồi vội đưa tay của nó tới rút lấy quân bài trong tay của chị Ngà vừa đưa ra trước mặt của nó. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng tò mò vì tôi đang rất muốn biết hai người họ đang làm cái gì vậy. Tôi ngồi im để quan sát nét mặt của nhỏ bạn thì thấy nó cứ gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng lại quay kiểu hướng ban thờ đặt ở cách đó không xa mà lại chắp tay lạy ba lạy thì không khỏi làm cho tôi hiếu kỳ lắm. Hơn nửa giờ sau thì tôi thấy nhỏ bạn đang quay mặt ra hướng của tôi đang ngồi. Nó đưa tay vẫy vẫy tôi rồi gọi, tao xong rồi, mày lại đây ngồi đi. Tôi cũng vừa hướng ánh mắt nhìn sang chị Ngà thì nhận được cái kiểu gật đầu, kèm theo cái nụ cười trên gương mặt của chị. Ngồi xuống bên cạnh nhỏ bạn cùng lớp, tôi tròn xoe mắt nhìn chị Ngà đang ngồi đối diện mà im lặng chờ đợi. Chị Ngà nhắm mắt lại rồi hỏi tôi: "Em tin những gì sáng nay chị nói với em rồi phải không?" Tôi gật đầu trả lời: "Dạ vâng ạ." Chị Ngà lại tiếp lời: "Em có biết tại sao chị biết được rằng cô ta không phải là người mà là ma hay không?" Tôi gấp gáp nói: "Đương nhiên là em muốn biết rồi chị ạ." Chị Ngà lại tiếp tục: "Chiều hôm đó chị thấy em đứng nói chuyện với cô ta ở trên đường. Sau đó thì chị thấy em bỏ đi." Tôi gật đầu đáp: "Dạ đúng rồi chị ạ. Lúc đó Hương nói cô ấy nói là muốn ở cùng em mà em không đồng ý nên em đã bỏ đi đấy." Chị Ngà mắt vẫn cứ nhắm chặt lại. Trong phòng thì không khí trở nên bắt đầu lạnh giống như là đang bật điều hòa nhiệt độ thấp vậy. Quả thực là lạnh vô cùng. Tôi quay sang nhìn nhỏ bạn thì thấy nó cũng chẳng khác gì tôi là mấy, vì cả hai đứa tôi đều cảm thấy lạnh. Chị Ngà nói thêm: "Chiều hôm ấy chị thấy cô ta theo em. Chị nhìn mặt của cô ấy rất quen mà chị vẫn chưa nhớ được là đã gặp cô ta ở đâu rồi. Giờ thì chị đã nhớ, đã gặp cô ta ở đâu?" Tôi tò mò hỏi: "Chị gặp Hương ở đâu vậy ạ?" Chị Ngà trả lời tôi: "Chính là nơi cô ta đã bị tai nạn. Cũng chính là nơi em đã nói chuyện với cô ta đấy." Tôi tròn xoe mắt hỏi: "Cái gì ạ? Hương bị tai nạn à?" Chị Ngà gật đầu nói: "Gọi là tai nạn, nhưng thực ra phải gọi là bị cướp rồi giết thì đúng hơn." Tôi còn chưa kịp nói gì thì chị Ngà lại tiếp lời: "Đêm qua chị đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, thấy lạ, cho nên chị có mở hé cửa ra xem. Thì ngay lúc đó, chị nhìn thấy cô ta dắt tay em đi ra khỏi phòng trọ nữa." Tôi thầm há miệng hét lên, vì đúng là như tôi đang nghi ngờ trước rằng Hương đã đưa tôi tới đó. Chứ tại sao mà lại tôi đang ngủ trong phòng trọ mà lại có thể tự mình đi tới nơi người đàn ông kia nhảy lầu tự tử được chứ? Tôi vội hỏi chị Ngà: "Rồi sau đó như thế nào ạ?" Chị Ngà nói: "Em có nhớ lúc em trở về phòng trọ, lúc đó em không thấy cô ta ở phòng trọ, có đúng không?" Tôi gật đầu nói: "Dạ đúng rồi ạ." Chị Ngà lúc này mới mở mắt ra nhìn tôi rồi nhẹ giọng trả lời: "Chị đã gặp cô ta để nói chuyện. Cũng chính vì vậy mà cô ta mới ra ngoài và trở về thì đã gặp em ở ngoài cửa phòng trọ đấy." Tôi gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi đang ngồi bên cạnh: "Bảo sao lúc nãy khi mày ở trong phòng thì tao lại không nhìn thấy Hương đang nằm ở trên giường. Đúng là chỉ có tao và chị Ngà mới có thể nhìn thấy Hương được mà thôi." Chi nghe tôi nói xong, nó đưa tay lên bịt miệng mà nói cái giọng sợ hãi: "Trời ơi, phòng trọ của mày có ma thật sao? Lại còn nằm ở trên giường của mày nữa à? Chả trách mà lúc nãy tao hỏi những cái câu khó hiểu như vậy chứ." Tôi quay trở lại vấn đề mà tôi vừa mới nhớ ra, vì tôi đã thắc mắc trong cả buổi sáng khi ở trường. Tôi hỏi chị Ngà: "Chị ơi, vậy thì Hương có liên quan gì tới hai người nhảy lầu tự tử kia không ạ? Tại sao cô ấy lại đưa em tới đó chứ?" Chị Ngà thở dài rồi nói: "Bởi không có em thì cô ta không thể tới đó được. Chính bởi vì phải nhập vào em thì cô ta mới đi tới nơi đó, hoặc là phải có em đi cùng thì cô ta mới có thể đặt chân tới những nơi mà cô ta không thể tới đó một mình được. Có thể nói, để mà cho em dễ hiểu hơn, là em giống như một con rối trong tay của cô ta mà thôi. Nhưng lạ là cái, cô ta muốn bắt em đi theo." Tôi trợn mắt lên kinh hãi sau câu nói của chị Ngà, bởi vì chị Ngà vừa nói với tôi rằng cô ta sẽ bắt tôi đi cùng như vậy. Chả phải là cô ta sẽ giết tôi phải không? Tôi vội nói: "Vậy là sao hả chị? Cô ta muốn giết em à?" Chị Ngà gật đầu chép miệng nói với tôi: "Chị đã dùng cách của chị để đối mặt nói chuyện với cô ta. Nhưng cô ta nói nơi mà em gặp cô ta chính là nơi năm cô ta chết vì tai nạn do một nhóm người, có ba người, cướp dây chuyền trên cổ làm cho cô ta ngã xuống dưới đường. Chiếc xe phía sau có thể không nhìn thấy và đã đâm vào cô ta." Chi ngồi bên cạnh tôi lúc này mới hét lên: "Trời ơi, sao cô ta lại chết thảm như vậy? Vậy có lẽ nào hai vụ nhảy lầu tự tử vừa rồi là..." Chị Ngà gật đầu nói: "Không phải là họ tự sát đâu, mà do cô ta tác động vào tâm trí của họ đấy." Tôi nghe chị Ngà nói tới đây thì chợt nhớ ra một chi tiết trước khi tôi nhìn thấy người đàn ông kia nhảy xuống. Đó chính là lúc anh ta rơi từ trên cao xuống đất, anh ta đã hét lên: "Cứu, cứu tôi với." Tôi nói với chị Ngà: "Đúng rồi chị ơi, em có nhớ lúc anh ta rơi từ trên cao xuống, lúc đó anh ta có hét lên cầu cứu đó chị ạ." Chi ngồi bên cạnh lay nhẹ tay tôi sợ hãi mà nói: "Có chuyện đó nữa thực sao? Sao lại đáng sợ quá như vậy hả?" Tôi nhìn nhỏ Chi đang tỏ ra sợ hãi bên cạnh mà gật đầu nói với nó: "Đúng thế đấy, tao cũng không nghĩ là Hương lại là ma đâu. Bởi vì nếu chứng kiến tận mắt việc tao đang ngủ ở trong phòng trọ mà khi tỉnh dậy đã thấy ở trước căn nhà nơi xảy ra vụ nhảy lầu thứ hai, thì chắc chắn tao sẽ không bao giờ nghi ngờ việc Hương là người hay là ma mà yêu cô ấy rồi. Tao còn định dọn đi nơi khác sống chung với cô ta nữa cơ. Chị Ngà gật đầu nhìn tôi rồi thấy chị đứng dậy, lúc sau quay lại bàn cùng với một chiếc laptop ở trên tay. Ngồi xuống dưới bàn, dùng tay bật nhanh khởi động máy tính, chị Ngà nói: "Chị cho em xem những gì chị biết được khi tìm hiểu về người nam nhảy lầu kia. Khi chị biết được thông tin về anh ta thì chị cũng đã khá bất ngờ. Đây, em xem đi." Tôi thấy lạ liền đưa tay tới và lấy nhanh những cái mảnh báo đã được chị Ngà cắt ra thành những đoạn riêng biệt. Tôi đã thực sự bất ngờ khi đọc được thông tin trên báo. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Ngà đã lại tiếp lời: "Anh ta và cô gái nhảy lầu lần trước là một đôi. Hai người họ đang hẹn hò với nhau nhiều năm rồi." Tôi vừa đọc vừa hỏi chị Ngà: "Nhưng hai người này thì có liên quan gì tới Hương nữa vậy ạ?" Chị Ngà chỉ tay về một mảnh báo, nhìn có phần cũ hơn rất nhiều trên đôi tay. "Tôi mảnh báo này mà tôi chưa đọc tới," chị Ngà nói. "Em xem tiếp đi rồi sẽ rõ." Tôi gật đầu rồi tiếp tục đọc. Khi đọc tới mảnh báo cũ ở dưới, tôi đã kịp quá đỗi ngạc nhiên, bởi vì hình ảnh của nạn nhân trong báo chính là Hương. Và tôi cũng vừa kịp nhận ra hình ảnh của hai người này đã gây ra cái chết của Hương lại chính là hai người vừa nhảy lầu tự sát gần đây. Tôi nhìn chị Ngà rồi tò mò hỏi: "Vậy có nghĩa Hương tìm tới họ qua em để báo thù ư?" Chị Ngà gật đầu rồi trả lời thêm: "Đúng vậy. Chị muốn hỏi em một câu nữa có được không? Câu hỏi này của chị có chút riêng tư, nhưng mà mong em hãy hiểu chị muốn giúp em nên chị mới hỏi em câu này." Chị Ngà chưa nói hết câu thì tôi đã gật đầu vội trả lời: "Được chị ạ, chị cứ hỏi đi, em sẽ trả lời ngay." Chị Ngà quan sát nét mặt của tôi một hồi, ít phút sau chị hỏi: "Em bị huyết áp thấp và thường xuyên bị cảm giác lạnh toàn thân, có phải vậy không? Hơn nữa, thời gian gần đây, em luôn có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, đặc biệt là tình yêu, có phải vậy không?" Câu hỏi của chị Ngà làm cho tôi chỉ biết im lặng mà gật đầu, bởi quá đúng những lời chị Ngà vừa nói. Thời gian gần đây tôi luôn luôn buồn và đôi lúc suy nghĩ không có được tích cực vào cuộc sống, về tình yêu cũng như là bản thân. Chị kéo tay của tôi rồi hỏi: "Này, vậy là mày luôn tỏ ra là đang vui vẻ, cười đùa, là mày đang cố che giấu đi cảm xúc thật của mày à? Mà sao mày lại suy nghĩ được tiêu cực như thế chứ?" Tôi nhìn chị rồi hơi ngại quay đi mà không trả lời câu hỏi của nó. Chị Ngà kéo tay của nó lại rồi nói: "Nhìn Hoàn đang ngại, em không thấy hay sao?" Câu nói của chị Ngà cảm thấy tôi thấy nhỏ chi. Nó không có muốn hỏi tôi về việc tại sao tôi lại có suy nghĩ tiêu cực trong tình yêu, bởi có thể nó đã hiểu rằng tại sao tôi lại có thái độ như vừa rồi. Chả phải vì nó hay sao? Tôi có tình cảm với chị, nhưng nhiều lần tôi không đủ can đảm để nói ra với nó. Cho nên nhiều năm qua khi ở trước mặt nó, tôi vẫn luôn luôn cố tỏ ra rằng bản thân của tôi đang vui vẻ. Tôi tạm gạt chuyện tình cảm của tôi và chi sang một bên mà tiếp tục hỏi chị Ngà: "Vậy bây giờ em phải làm như thế nào ạ?" Chị Ngà nói: "Đêm nay chị sẽ giúp em dụ cô ta rời khỏi đó. Em nhớ tuyệt đối là đêm nay phải thức, đợi cho tới khi chị dụ được hồn của cô ta đi ra ngoài. Lúc đó em phải thật nhanh mở hết cửa ra vào, kể cả cửa sổ phòng của em cũng đều phải mở ra hết. Nhưng quan trọng nhất là vẫn là ở em." Tôi nhìn chị Ngà bằng cái ánh mắt khó hiểu rồi nhỏ giọng xuống. Tôi hỏi: "Vậy em phải làm như thế nào? Nhưng tại sao em phải mở cửa ra như vậy ạ?" Chị Ngà nói: "Cô ta là ma, cũng là người âm. Ở lại nơi chốn này không thuộc về cô ta, không phải là nơi của cô ta nên ở lại. Cô ta cũng đã trả thù được những người đã hại cô ta chết năm xưa. Nhưng cho tới bây giờ, cô ta vẫn chưa muốn đi là vì em. Chính em là lý do để cô ta còn vương vấn ở lại nên chưa muốn rời đi." Tôi nghe thấy chị Hà nói rằng Hương vì tôi mà chưa muốn rời khỏi nơi này thì lại càng làm cho tôi cảm thấy khó hiểu, bởi vì tôi và cô ta nào có quen nhau. Đúng là mấy ngày vừa qua khi ở bên cạnh Hương tôi cũng có chút thiện cảm đối với Hương, nhưng nay thì biết Hương không còn sống mà chỉ là một hồn ma nữ như lời của chị Ngà nói thì làm sao tôi có thể chấp nhận tình yêu mà Hương đã dành cho tôi được. Tôi nhìn chị Ngà mặt thoáng chút buồn rồi tôi nói: "Chị có cách nào có thể làm cho Hương không theo em nữa mà giúp cô ấy trở về nhà có được không? Tại có lần Hương nói với em rằng cô ấy có nhà nhưng chỉ nhớ được địa chỉ thôi, chứ không thể nhớ được đường về." Chị Ngà gật đầu nói: "Em cứ yên tâm đi, chị sẽ giúp cô ta, bởi ít ra cô ta không để ý và cô ta cũng không muốn hại em. Chị chỉ là vì hồn của cô ta đang bị kẹt lại ở nơi mà cô ta chết khi xảy ra tai nạn. Cô ta nhìn thấy em hàng ngày đi qua nơi cô ta đứng, kèm theo đó em lại hay suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, cũng như tình yêu làm cho cô ta cảm thấy thương, rồi dần dần có tình cảm với em mà thôi. Chị sẽ đưa cô ta trở về nhà, để gia đình em thờ cúng hương khói sớm được đầu thai chuyển kiếp. Tôi nghe chị Ngà nói như vậy thì cũng cảm thấy vui lắm. Hôm nay tôi mới biết chị Ngà quả là một người không giống với người bình thường. Theo tôi quan sát vận dục và bàn thờ, chị bày biện bên trong nhà rất giống với thầy Pháp trên những bộ phim mà tôi đã hay xem ở trên mạng. Nay lại thêm được tận mắt nhìn xem cách chị Ngà cho con nhỏ chi bạn tôi, thì tôi lại càng có cơ sở để có thể khẳng định chị Ngà cũng giống như những vị thầy Pháp trong những bộ phim đó. Chị Ngà đưa ra trước mặt của nhỏ chi bạn tôi một thứ giấy gì đó mà trên bề mặt có viết loại chữ gì mà nhìn qua tôi không thể hiểu được ý nghĩ của nó. Chị Ngà chờ nhỏ chi nhận tờ giấy về tay rồi nói. Chị Ngà lúc này mới mở lời. Em có muốn giúp bạn em không? Nếu em có thể thì đêm nay hãy ở lại đây. Đợi đến khi nào nghe được tiếng phòng của Hoàn mở cửa thì ngay lập tức em phải chạy sang phòng của Hoàn và dán đạo bùa này ở trước cửa phòng của bạn ấy. Tôi và nhỏ chi còn chưa hiểu thì chị Ngà đưa ra trước mặt của nhỏ chi một túi muối nhỏ rồi chị tiếp lời. Khi đã dán được lá bùa này trước cửa phòng của Hoàn rồi thì em hãy giải muối từ cửa phòng của cậu ấy tới đầu ngõ thì dừng lại. Như vậy Hương sẽ không thể tìm lại phòng trọ của Hoàn được nữa. Việc về sau như thế nào thì hãy để chị làm nốt. Hai đứa chỉ cần làm được những việc như chị vừa dặn dò. Như vậy là được rồi. Chi, em đồng ý chứ? Tôi và chị Ngà im lặng, cả hai hướng ánh mắt nhìn nhỏ Chi rồi chờ đợi. Tôi thấy nó suy nghĩ qua một lúc rồi quay sang nhìn tôi bằng cái ánh mắt lạ lắm. Tôi liền hỏi nó. Sao? Mày có giúp được tao không? Sao không nói gì đi? Chi liền nói. Mày yêu tao đúng không? Tôi đỏ mặt tía tai với câu hỏi vừa rồi của nó. Bây giờ là lúc nào rồi mà nó còn hỏi tôi câu đó được? Chả phải vừa rồi thái độ của tôi với nó đã quá rõ ràng rồi hay sao? Tôi nói, sao mày lại hỏi câu đó vào lúc này chứ? Tôi lén nhìn chị Ngà thì nhận được cái gật đầu của chị ấy. Quay sang phía nhỏ bạn, tôi gật đầu nói, ừ, thì tao đang yêu mày đó. Chỉ là... Tôi nói chưa hết câu thì nhỏ Chi đã gật đầu nói với tôi. Vậy là mày yêu tao thật rồi. Vậy được. Nhỏ Chi nói với tôi như vậy rồi quay sang nhìn chị Ngà đang tủm tỉm cười mà nói với chị ấy. Chị Ngà ơi, em đồng ý giúp nó. Khi đêm xuống là chúng tôi bắt đầu thực hiện những gì chị Ngà yêu cầu. Tôi thấy chị Ngà đi đâu đó ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn có Chi đang thập thò sau cửa nhìn về phòng của tôi như đang chờ đợi. Tôi biết nó đang đợi để tới khi tôi mở hết cửa thì sẽ chạy sang dán những lá bùa mà chị Ngà đã đưa và dặn dò khi nãy. Còn về phần tôi vẫn còn im lặng, hai mắt vẫn nhắm lại vờ như rằng tôi đã ngủ vậy. Hương vẫn còn đang nằm bên cạnh tôi. Tôi không biết đêm nay chị Ngà đang muốn làm gì, vì thấy chị ấy đi ra khỏi phòng hơn 2 giờ sau khi nói chuyện với bọn tôi. Tôi nằm im ở đó hồi hộp chờ đợi. Thế rồi bất ngờ tôi hé mắt ra nhìn thì thấy Hương đã ngồi dậy từ bao giờ. Cô ta ngồi ngay bên cạnh tôi mà nhìn tôi bằng một cái ánh mắt tỏ ra giận dữ lắm. Chả lẽ cô ta đã phát hiện ra tôi đã biết cô ta là ma rồi hay sao? Tôi còn đang lo lắng rằng tôi đã bị lộ và vì vậy mà giờ đây cô ta mới tỏ ra tức giận đến như vậy. Hai tay của tôi khẽ nắm chặt lại bởi lúc này quả là tôi đang sợ. Nhưng rồi thật may mắn làm sao, Hương chuyển hướng ánh mắt giận dữ đó ra nhìn ra ngoài cửa. Lúc này thì tôi mới nhìn thấy gương mặt của Hương. Quả thực là gương mặt của cô ta vô cùng đáng sợ. Một bên mặt đã nát và máu vẫn đang không ngừng từ vết thương đó chảy xuống. Tôi thấy Hương đang từ từ đứng dậy. Cô ta đang lướt đi trên mặt đất chứ không hề đi. Bởi vì vậy lúc này tôi thấy cô ta không có chân. Tôi thầm hét lên vì đây là lần đầu tiên tôi đã tận mắt nhìn thấy ma đúng nghĩa chứ không phải là trên phim ảnh. Mày muốn làm phiền tới cuộc sống của tao? Được, tao sẽ tới gặp mày. Tôi nghe thấy Hương vừa nói trước khi cô ta lướt đi xuyên qua cánh cửa phòng trọ. Mặc dù cánh cửa đã được tôi đóng và khóa lại, tôi ngồi dậy hồi hộp chờ đợi. Biết cô ta có thể đã đi khỏi đây, rời khỏi giường, tôi đã nhanh chóng mở khóa cửa. Tôi đưa hai bàn tay đặt lên cửa, rồi dùng sức đẩy mạnh hai cánh cửa bật tung ra, va mạnh vào tường gây ra một tiếng động khá lớn. Phía bên phòng của chị Ngà, có thể vì nghe thấy tiếng động mới tạo ra mà nhỏ Chi đã mở cửa chạy nhanh về hướng của tôi, đang đứng trước cửa phòng. Nó đưa tay lấy lá bùa dán lên trên tường. Nó run run giọng rồi hỏi: cô ta đi rồi sao? Tôi gật đầu rồi nhanh miệng nói: cô ta đi rồi, mau lên, túi muối đâu? Chi cúi xuống, nó đưa tay vào túi quần rồi nhanh đưa tay ra trước mặt của tôi, một túi muối trong lòng bàn tay của nó. Nhỏ Chi nói: đây rồi, bây giờ phải giải muối từ trong phòng của mày ra tới đầu ngõ là cô ta sẽ không tìm mày được nữa. Lúc đó chị Ngà sẽ có cách bắt cô ta, rồi đưa cô ta về nhà, như vậy chị ấy đã nói như thế đấy. Tôi nói với chị: chị Ngà nói mày là người đi rắc muối, chị ấy nói tao không được đi mà phải ở lại đây. Không biết tại sao chị ấy lại làm thế không biết. Nhỏ Chi nhìn tôi rồi nói: mày thắc mắc nhiều thế để làm gì? Bây giờ cứ nghe theo lời của chị Ngà đi. Tao đi một mình cũng được. Chả phải là cô ta đã bỏ đi rồi hay sao? Ở đây đợi đi. Chi nói rồi bắt đầu đưa tay vào trong túi muối, nắm lấy một nắm muối nhỏ rồi đưa tay hất mạnh xuống dưới sàn gạch. Cứ như vậy nó bắt đầu giải từ phòng trọ của tôi ra bên ngoài. Cho tới khi trời vừa sáng, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng trọ của tôi làm cho cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Tôi dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng. Nhỏ Chi mệt mỏi nằm lên trên giường rồi nói: tối qua ở bên phòng chị Ngà, mày... à không, anh nói yêu em thật à? Tôi đứng ngẩn người nhìn nhỏ bạn mà bật cười. Tôi gật đầu nhìn nó mà mỉm cười. Từ sau lần đó, tôi không còn nhìn thấy Hương trở về tìm tôi nữa. Cuộc sống của tôi cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Tôi và Chi đã cũng trở thành một cặp. Chi yêu tôi và quan tâm tới tôi nhiều lắm. Chị Ngà cũng đi đâu tới mấy ngày mới trở lại phòng. Chắc chắn chị ấy đã đưa Hương về, và như lời chị Ngà đã nói ở trong buổi tối ngày hôm đó. Tôi vừa đi về tới phòng trọ thì vui mừng lắm khi thấy ánh đèn của phòng chị Ngà đang sáng. Chạy tới nơi, tôi thấy chị Ngà đang ngồi ở bên trong. Bước nhanh vào, tôi liền hỏi: chị Ngà ơi, Hương cô ấy như thế nào rồi ạ? Chị Ngà mỉm cười rồi nói với tôi: xong cả rồi em nhá. Chị đã đưa cô ấy về nhà rồi. Cha mẹ của Hương cũng đã đưa cho cốt của Hương lên trên chùa để các sư thầy trong chùa hàng ngày đọc kinh cho linh hồn của Hương sớm buông bỏ tất cả mà yên lòng lên đường sớm ngày siêu thoát. Tôi cũng mừng vì nghe chị Ngà nói như vậy. Vậy là tôi cũng đã có thể yên tâm rằng Hương sẽ không về tìm tôi nữa. Tôi tuy cũng rất muốn biết chị Ngà đã làm những gì đêm ngày hôm đó, nhưng tôi thấy nét mặt mệt mỏi trên gương mặt của chị Ngà thì cũng không có hỏi thêm gì nữa mà đứng dậy chào chị trước khi quay người bước trở ra. Tôi cảm ơn chị thêm một lần nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Yêu Ma của tác giả Hoàng Kiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.